Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến một phần nữa được gọi là Thái Ất Chân Nhân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là rốt cuộc thì Đông Hoàng Thái Nhất cũng đã ra tay, và từ đó thì Lâm Phong cũng đã biết được rằng à quên Tần Quân cũng đã biết được rằng là Đông Hoàng Thái Nhất này là có mang theo hỗn độn chung nha các bạn. Như thế thì với lực lượng của huyền đương đại thế giới thì không ai có thể đánh bại được Đông Hoàng Thái Nhất. Hỗn độn chung này nó là một dạng bảo vật, có thể còn chống lại được cả thánh nhân, chứ đừng nói là những người mà chỉ là nhập thánh cốt như bọn họ còn xa mới đến được thánh nhân thì không ai có thể đánh bại được. Và phần trước thì chúng ta biết nhân vật bí ẩn của địa tiên giới được cử xuống là Huyền Hư thì cũng chưa xuất hiện, và Lâm Phàm triệu tập thì các cái nhân vật mà chưa để choán hay à quên mình cứ nhầm Tần Quân triệu tập các nhân vật cũng chưa để choán hài lòng. Đồng thời phần trước Thiên Mệnh Đại Đế không chỉ là dễ dàng đánh bại Hình Thiên mà Bồ Đề Lão Tổ thì chưa giao thủ với hắn, nhưng mà Thiên Mệnh Đại Đế thì cũng đã đánh gọi là ngang ngửa với Đông Hoàng. Tất nhiên là khi mà hắn chưa sử dụng tuyệt thế linh vật là hỗn độn chung. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Mặt đất rách toạc ra như một tờ giấy và lan ra các hướng. Tuyệt Thiên Thành cứng rắn trong chớp mắt cũng sụp đổ. Lực phá hoại nhanh chóng lan cả ra các vực chung quanh. Vô Tận Chi Hải nổi lên sóng thần cao mấy ngàn thước, sấm chớp đi đùng, thiên địa tan vỡ. Viêm Hoàng thấy thế chửi sùm lên. Bọn thần kinh này điên à? Viêm Hoàng bốc cháy lửa giận miễn cưỡng không để gió cuốn đi. Đám người Tôn Ngộ Không thì chống chọi được một lúc rồi bị thổi bay, bao gồm cả Tần Quân trong đó. Trời đêm thì bị ánh sáng chói lòa che lấp, không thấy bóng dáng của Đông Hoàng Thái Nhất và Thiên Mệnh Đại Đế đâu. Vô số thái dương chân hỏa tung tóe trên khung trời vạn dặm, còn kèm theo cả huyết nhẫn nữa. Biển mây cuồn cuộn, gió to nóng rực thổi qua các thành các vực. Thành trì ở gần Tuyệt Thiên Thành, Tuyệt Thiên Nguyên sụp đổ, tuyệt vọng sôi trào, khủng hoảng tràn lan. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cứu mạng, chân của ta, ai cứu ta với? Chạy nhanh, tàn đời rồi. Mỗi thành trì ở gần Tuyệt Thiên Nguyên đều biến thành trần gian địa ngục, biển mây cũng điên cuồng cuộn trào, dường như bầu trời đang chấp chới trôi nhanh, mặt đất thì rung lắc dữ dội, từng ngọn núi nứt ra cát bụi mịt mù. Thần thông của Đông Hoàng Thái Nhất và Thiên Mệnh Đại Đế va chạm đã hủy diệt đi bao nhiêu tòa thành, làm hại biết bao sinh linh. Tần Quân bị bay ra xa mấy chục vạn thước mới được Hình Thiên tóm lại, đám người Tôn Ngộ Không không chịu nổi cũng bay xa mấy chục vạn thước. Có những biển lửa, ánh sáng kinh khủng chói lòa trên trời cao. Dương Tiễn sắc mặt cực kỳ khó xem. Tuyệt Thiên Nguyên đã bị hủy rồi. Đông Hoàng Thái Nhất và Thiên Mệnh Đại Đế là quá mạnh so với bọn họ. Không chỉ có bọn họ kinh hãi mà đám hùng chủ giải rác, các hướng đều có biểu tình ngơ ngẩn, đa số hùng chủ còn bị thương. Vụ nổ vừa rồi có xen lẫn cả Thái Dương Chân Hỏa, sinh linh ở dưới đại la cảnh phần lớn đều hóa thành tro bụi. Tần Quân dụi mắt một lúc lâu mới hồi phục được thị giác, hắn trợn mắt nhìn qua nhưng đập vào tầm mắt toàn là bụi bặm, ở dưới bóng đêm tựa như một thế giới hỗn độn vậy. Cúi đầu nhìn xuống thảo nguyên không thấy điểm cuối kia, chỉ có bóng đêm xám ngoét. Không biết là Tuyệt Thiên Nguyên đã lún sâu bao nhiêu trượng, hư không bị cát bụi và khói khét tràn ngập, khiến người ta có cảm giác như mình đang ở trong vực sâu thâm uyên vô tận. Trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh và mùi cháy khét, không biết đã có bao nhiêu sinh linh chết thảm trong lần hạo kiếp này. Tần Quân chợt nghĩ đến cái gì, liếc mắt tìm quanh bốn phía, biểu tình hoảng loạn. Giọng của Hắc Diệp Tiên Tử liền vang lên bên tai hắn, ta ở đây. Tần Quân nhìn sang một cái lỗ đen xuất hiện trước mặt và Hắc Diệp Tiên Tử bước ra. Đám thần ma Ngộ Không Hình Thiên thì cau mày, đây lại là thần thông gì? Tần Quân liền thở phào thúc giục, nàng mau đi đi, đừng ở lại đây nữa. Ác chiến thực sự chỉ vừa mới bắt đầu thôi, Tần Quân là Tần Thánh Đế thì cần phải tranh giành đệ nhất đế trong cửu đế thiên hạ, hắn không thể đi vào lúc này. Hắc Diệp Tiên Tử lắc đầu cười nói, ngươi không cần lo cho ta, nếu ta muốn đi chớp mắt là vạn dặm. Hai người đối mặt nhìn nhau, rất tò mò về thần thông không gian của Hắc Diệp Tiên Tử. Bùm! Ở bên trên lại chuyển đến tiếng nổ, mọi người giật mình ngước đầu lên. Đông Hoàng Thái Nhất và Thiên Mệnh Đại Đế đánh nhau túi bụi trên cao mấy vạn thước, tựa như một mặt trời nhỏ cứ bay tới bay lui. Nhìn với khoảng cách gần thì Thiên Mệnh Đại Đế bị Đông Hoàng Thái Nhất đè đầu mà đánh, chỉ có thể phòng ngự không thể đánh trả. Đông Hoàng Thái Nhất cuồng cười, ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao? Ngôn ngữ tràn ngập sự miệt thị. Đông Hoàng Thái Nhất không sử dụng pháp thuật thần thông, toàn sử dụng quyền cước để đánh Thiên Mệnh Đại Đế đẫm máu thê thảm. Tuy bị yếu thế nhưng ánh mắt của Thiên Mệnh Đại Đế vẫn sắc bén không hề sợ hãi. Thiên Mệnh Đại Đế cắn răng thầm nghĩ, cảnh giới của yêu này cao hơn ta rất nhiều, đấu thẳng mặt ta không đánh lại hắn, hay là chơi bẩn. Giây lát sau, Thiên Mệnh Đại Đế đã bị Đông Hoàng Thái Nhất đạp trúng ngực, thân thể như một mũi tên nhọn xuyên phá qua tầng biển mây, bắn xa ra mấy chục dặm. Đông Hoàng Thái Nhất theo sau lại đấm vào mặt Thiên Mệnh Đại Đế làm gã hộc máu rụng hai cái răng giả. Thiên Mệnh Đại Đế biết Đông Hoàng Thái Nhất đang đùa bỡn mình, không thì thực lực quán đã biểu hiện ra ngoài như vậy, dư sức diệt gọn gã. Tuy rằng tức giận nhưng Thiên Mệnh Đại Đế còn chưa mất đi lý trí, gã bình tĩnh để tìm kiếm cơ hội của mình. Ở phía xa xa, kiếm chủ Cửu Uông Đế Viêm Hoàng Hạ Bán Dạ đang tụ tập ở một chỗ, cố mắt líu lưỡi hút thuốc lào, nhìn Thiên Mệnh Đại Đế bị người ta đánh tơi bời trên trời. Bọn họ là người cùng thời đại với Thiên Mệnh Đại Đế, cho nên trong lòng họ thì gã là vô địch xưa nay. Không ngờ Đông Hoàng Thái Nhất lại hoàn toàn nghiền ép Thiên Mệnh Đại Đế, làm cho Cửu Uông Đế suýt thì sặc thuốc lào. Cửu Uông Đế sắc mặt khó coi nói, cứ theo cái đà này thì Đại Đế sẽ chết mất, cho ta một bi nữa. Một đường đi đến độ cao này của Thiên Mệnh Đại Đế đã trợ giúp cho gã rất nhiều. Cửu Uông Đế không muốn nhìn thấy Thiên Mệnh Đại Đế chết như vậy. Bọn họ còn mong chờ Thiên Mệnh Đại Đế dẫn dắt cả đám giết ra ngoài thiên ngoại để tiếp tục cuộc sống huy hoàng. Còn Đông Hoàng Thái Nhất cực kỳ cuồng vọng trong mắt không người. Nếu như để gã trở thành đệ nhất đế thì đám hồng chủ sau này khó mà sống được, mà thậm chí còn chẳng có ngày sau. Ông... Bảy thanh kiếm sau lưng kiếm chủ thoát ra khỏi vỏ, gã định ra tay. Hạ Bán Dạ vội vàng ngăn lại, đừng có làm bậy, đại đế còn không làm được, ngươi xông tới thì khác gì tự sát, làm một bi cho nó hạ hỏa. Đổi lại ngày thường thì Hạ Bán Dạ còn ước gì cả đám chết tuốt đi, nhưng lúc này xuất hiện cả địch mạnh như vậy, gã buộc lòng phải ngăn cản kiếm chủ. Kiếm chủ nghe vậy hít sâu một hơi, cả người của Cửu Uông Đế run rẩy, dù cách mấy chục dặm khi mà thần thức quét tới hướng Đông Hoàng Thái Nhất vẫn khiến gã cảm giác thấy toàn thân đau đớn. Hơi thở của Đông Hoàng Thái Nhất nó quá khủng bố rồi, cho dù là có giết thuốc lào thì cũng không làm gã bình tĩnh lại được. Còn ở bên kia, Bồ Đề Tổ Sư luôn quan sát Đông Hoàng Thái Nhất và Thiên Mệnh Đại Đế chiến đấu, thì chân mày nhíu chặt lại, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Bồ Đề Tổ Sư cảm thán, không uổng là Tam Túc Kim Ô. Bồ Đề Tổ Sư bay hướng Đông Hoàng Thái Nhất, lắc người vượt qua vạn thước, bộ pháp cực kỳ tinh diệu. Thiên Mệnh Đại Đế cản được Thái Dương Thần Lâm đã là rất giỏi rồi. Cường giả Đại La Thủy Thiên Cảnh viên mãn bình thường chắc chắn không làm được điều đó. Nếu như Bồ Đề Tổ Sư còn tiếp tục khoanh tay đứng nhìn thì Thiên Mệnh Đại Đế chết là cái chắc. Ông ta không nắm chắc 100% có thể đối phó Đông Hoàng Thái Nhất, cho nên phải kéo theo Thiên Mệnh Đại Đế cùng nhau mà đánh. Đông Hoàng Thái Nhất đang đánh Thiên Mệnh Đại Đế bầm đầu, bỗng cảm giác có hơi thở mạnh mẽ ập đến từ phía sau. Đông Hoàng Thái Nhất theo bản năng ngoái đầu lại thì Bồ Đề Tổ Sư đã đến gần ngàn thước. Ngàn thước đối với cường giả đẳng cấp như bọn họ thì chỉ giống như một thước, một bước là qua. Đông Hoàng Thái Nhất nhướng mày vỗ ra một trưởng, hai trưởng chạm nhau, Bồ Đề Tổ Sư và Đông Hoàng Thái Nhất cùng phát ra khí thế khủng bố tuyệt luân, hất bay cả Thiên Mệnh Đại Đế đi. Biển lửa, gió lốc xung quanh đều bị đánh tan, ánh mắt giao nhau, hai người thấy được sát ý trong mắt của đối phương, hai vị cường giả tuyệt thế rốt cuộc va chạm, không gian chung quanh vỡ vụn ra như pha lê bị gõ búa, hết thảy đều tan ra. Cách mấy chục dặm, đám người tần quân căng thẳng nhìn Đông Hoàng Thái Nhất và Bồ Đề Tổ Sư gây ra bão tố. Bồ Đề Tổ Sư là mạnh nhất trong nhóm, nếu như lão còn không thắng được Đông Hoàng Thái Nhất thì còn chơi bời gì nữa. Tôn Ngộ Không siết chặt hai nắm đấm, sư phụ nhất định phải thắng. Tôn Ngộ Không chưa từng thấy Bồ Đề Tổ Sư đánh nhau hết sức bao giờ, cho nên trong lòng hắn ôm hy vọng rất lớn. Tần quân liền nghĩ tới điều gì đó thầm hỏi, hệ thống vừa rồi triệu hồi ra ma thần gì rồi? Vừa rồi cảm quang bị mất đi chi giác cho nên tần quân không nghe được tiếng gợi ý của hệ thống, còn tưởng rằng nó đã quên. Hệ thống liền trả lời, vì ký chủ thời gian dài không đáp lại cho nên hệ thống mặc nhận là ký chủ đồng ý, đã phục hồi ký ức kiếp trước, thần ma cũng xuất hiện rồi. Tần quân tròn xoe con mắt, cái đạch còn có kiểu chơi này sao? Tần quân liền dục hệ thống đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của thần ma. Thái Ất Chân Nhân đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là một trong 12 vị tiên của Côn Luân, tu vi là Đại La Thủy Tiên Cảnh viên mãn, công pháp là Càn Nguyên Công, thần thông là Di Sơn Đào Hải, vạn pháp quy nhất, tam đầu bát tí, khởi tử hồi sinh, thanh liên phân thân, thôi diễn xưa nay, Côn Luân tiên pháp, nói chung là nhiều. Pháp bảo là Cửu Long Thần Hỏa Cháo, Phất Trần Thái Ất, Gạch Vàng, Âm Dương Kiếm, mức độ trung thành 50/100. Thái Ất Chân Nhân, Tần quân tròn xoe cặp mắt, người này ghê gớm lắm nhỉ? Tại sao Na Cha lại nghịch thiên như vậy? Là vì do Thái Ất Chân Nhân dạy tốt. Ở trong Phong Thần Diễn Nghĩa thì Thái Ất Chân Nhân nổi tiếng là kẻ bao che khuyết điểm, đánh giết Thạch Kỳ, phá cả thập tuyệt trận, là một người siêu mạnh. Mà quan trọng nhất, Thái Ất Chân Nhân là đồ đệ của Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn. Có tầng lớp quan hệ này thì ngày sau sẽ lôi kéo được Nguyên Thủy Thiên Tôn, chứ chả đùa. Tần Quân kích động, tuy rằng Thái Ất Nhân chân nhân cũng không thể đánh bại được Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng cùng với Hình Thiên chiến đấu có lẽ sẽ gây rất nhiều rắc rối cho gã. 12 vị tiên của Côn Luân rốt cuộc đã móc ra một vị. Tần Quân liền tò mò hỏi, vậy Thái Ất chân nhân này đã đến đỉnh cao hay chưa? Hết cách rồi, Thái Ất chân nhân rất ít khi xuất thủ. Tần Quân đâm ra nghi ngờ khi thấy gã chỉ đứng ở độ cao ngang bằng với Hình Thiên. Trong 12 vị tiên Côn Luân thì thực lực không đồng đều, có người mạnh ngoài vượt sức tưởng tượng như là Thái Ất chân nhân, Ngọc Đình chân nhân hay Quảng Thành Tử, nhưng có người lại yếu xỉu xìu xiu như là Hoàng Long chân nhân vậy. Nhưng mà vì Hình Thiên quá nổi tiếng cho nên làm Tần Quân sinh ra thắc mắc. Hệ thống liền trả lời, Thái Ất chân nhân đã là trạng thái cao nhất rồi. Nó tạm dừng một chút rồi tiếp tục thông báo, Thái Ất chân nhân cách đột phá thánh cảnh chỉ còn một bước. Nhập thánh cảnh chỉ còn một bước, đạo thống của thánh nhân dù sao thì cũng mạnh hơn Vu tộc. Tần Quân đã hiểu, trước kia hắn từng nghe một câu nói, 12 vị tổ vu chính là tinh huyết của bàn cổ biến ra, lão tử và nguyên thủy thiên tôn cùng với thông thiên giáo chủ thì là nguyên thần của bàn cổ biến thành, người ta gọi chung là Tam Thanh. Tam Thanh lại bái đạo tổ Hồng Quân làm sư phụ, Hồng Quân là đại biểu của thiên đạo, so sánh từ mặt nào đó thì tổ vu sẽ thua xa so với Tam Thanh. Hình Thiên lại là đại vu tương đương với con cháu của tổ vu, so với đồ đệ của Tam Thanh thì nội tình sẽ yếu hơn một chút. Tần Quân đại khái hiểu Hình Thiên nổi tiếng nhưng lại chưa đánh nhau với thập nhị tiên Côn Luân, huống chi Thái Ất chân nhân là một nhân vật cực kỳ lợi hại trong thập nhị tiên ở Côn Luân. Tần Quân sờ cằm trầm ngâm nói, vậy thì xem ra đánh bại Tam Tiêu nương nương, Triệu Công Minh ở trong 12 tiên Côn Luân ít nhất cũng là đều là ở trình độ nhập thánh cảnh rồi. Bồ Đề Tổ Sư Đông Hoàng Thái Nhất thì đang đánh nhau túi bụi trên trời, thân hình giao thác di chuyển trong tinh không vạn dặm, không có sinh linh nào có thể bắt kịp tốc độ bọn họ. Vèo, Bồ Đề Tổ Sư vung ngược tay phải ra, phất trần rút đi xé rách cả không khí, lông trắng kéo dài cả ngàn thước tính quất vào mặt Đông Hoàng Thái Nhất một phát. Con người của Đông Hoàng Thái Nhất co rút lại, giơ hai tay lên, Thái Dương Chân Hỏa bao trùm lên lông trắng, phất trần này có phẩm chất không tầm thường, lại không bị Thái Dương Chân Hỏa đốt ra cho. Đông Hoàng Thái Nhất nhảy bổ tới trước, vòng qua lông trống cả ngàn thước kia mà áp sát Bồ Đề Tổ Sư. Chưa đến nửa giây gã đã bay tới trước mặt lão, một đấm xé gió đánh lên ngực của Bồ Đề Tổ Sư. Lực lượng khủng bố khó lòng tưởng tượng, làm cho con ngươi của Bồ Đề Tổ Sư co rút lại, thân thể đụng nát cả không gian rồi biến mất trong hư vô. Chớp mắt thì Bồ Đề Tổ Sư đã ra ngoài vạn dặm, mặt đỏ lên. Cú đấm này làm lão hơi khó chịu, mặc dù tuổi đã cao nhưng răng không dụng cái nào. Đông Hoàng Thái Nhất vùng tay cười nói, không ngờ đương thời còn có cường giả nhập thánh cảnh thứ hai. Mặt của Đông Hoàng Thái Nhất hớn hở, gặp đối thủ khiến gã được đánh hết sức thật là chuyện đáng mừng. Bồ Đề Tổ Sư xoa ngực hừ lạnh lại xông vào hướng Đông Hoàng Thái Nhất. Từng đóa sen vàng hiện ra dưới lòng bàn chân, xoay quanh người của Bồ Đề Tổ Sư, rực rỡ đẹp mắt. Đông Hoàng Thái Nhất nhướng mày thầm nghĩ, đây là phép thuật gì đây? Đánh nhau với Bồ Đề Tổ Sư có đủ các loại pháp thuật khác nhau, khiến Đông Hoàng Thái Nhất cảm thấy mới mẻ mà cũng hơi bực bội. Gã thích cái kiểu là dốc hết sức mạnh đấm vào mặt nhau hơn. Trong khoảnh khắc cả ngàn vạn đóa sen vàng xoay quanh Bồ Đề Tổ Sư như một cái đám vòi rồng. Bồ Đề Tổ Sư thì thầm một câu, ngón trỏ điểm về phía trước, sen vàng nháy mắt hóa thành gió bão cuốn sạch đi, tốc độ siêu mau chiếu sáng cả thiên địa tối tăm. Bùm một tiếng, Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh, chuông vàng lại bay ra khỏi người gã, nháy mắt bao lại. Vô số sen vàng đánh vào chuông vàng chỉ tan thành mây khói thôi. Biểu tình của Bồ Đề Tổ Sư trầm trọng lại, hỗn độn chung. Ở phía xa, Thiên Mệnh Đại Đế ngồi khoanh chân trong mây mù đang vận công chữa thương, nhìn cái chuông vàng ảo ảnh trên người của Đông Hoàng Thái Nhất mà Thiên Mệnh Đại Đế cau mày lại. Cái chuông đó rốt cuộc là pháp bảo dạng gì? Đông Hoàng Thái Nhất ỷ vào hỗn độn chung nên không sợ một pháp thuật thần thông nào, gã cười khẩy, thế nào, tiếp tục đi. Bồ Đề Tổ Sư hử mũi nói, hử, cuồng vọng tự đại. Hai tay Bồ Đề Tổ Sư ngưng tụ pháp lực, ánh sáng bảy sắc ngưng tụ sau lưng lão, hơi thở mênh mông bộc phát ra khỏi người lão như muốn lật úp cả bầu trời. Đám người Tần Quân thì luôn đứng từ xa, cảm nhận được uy hiếp khủng bố làm ra đầu họ tê dại. Bồ Đề Tổ Sư bình thường nhìn ôn hòa mà sao mạnh quá vậy? Hình Thiên cắn răng, cản thích lại xuất hiện trong tay. Hắn trầm giọng nói với Tần Quân, bệ hạ, cho ta xuất chiến đi. Hình Thiên không thể tha thứ cho mình đánh thua rồi co đầu rụt cổ trốn ở một bên được. Tần Quân do dự, hắn xoay người nhìn nhóm kiếm chủ ở phía xa, cười nói, ngươi bắt Hạ Oán Dạ lại đây cho chấm cái đã. Hạ Oán Dạ lúc này đã bị Oán Thần thay thế, Tần Quân cũng không quên nhiệm vụ phân nhánh của mình, giết Oán Thần thì có lẽ sẽ triệu hoán ra được một đại năng. Hình Thiên lập tức xoay người xông về phía Hạ Oán Dạ. Đám người Tôn Ngộ Không cũng không rõ lúc này bắt Hạ Oán Dạ có lợi ích gì. Lâu Nam của Thiên Tuyển Phủ mang theo đám đệ tử bay ra khỏi bóng tối. Nhóm hùng chủ bọn Nhiên Đăng, Hạn Bạt, Đình Võ Tướng từ các hướng cũng bay lại. Bọn họ toát mồ hôi nhìn Bồ Đề Tổ Sư và Đâm Hoàng Thái Nhất đang vật nhau ở phía xa. Họ không nhìn thấy hai bóng dáng của tuyệt thế cường giả, mà chỉ thấy rải sáng bảy sắc và ảo ảnh chuông vàng, bởi vì đứng cách xa vượt qua cả ngàn dặm. Đám hùng chủ thì bàn tán sôi nổi, trong giọng nói tràn ngập vẻ khủng hoảng. Người đó là ai? Hình như là một lão đạo nhân thuộc hạ của Tần Thánh Đế. Hơi thở đó quá kinh khủng, tu hành thực sự có thể lên được độ cao này sao? Nếu như đến gần nữa thì cho dù chúng ta cũng bị đánh thành tro bụi. Tuyệt Thiên Nguyên cứ bị hủy như vậy, sợ là các vực chung quanh cũng bị vạ lây. Trước đó thì không ai dự đoán được cuộc chiến tranh cướp cửu đế thiên hạ sẽ diễn tiến thành như vậy. Thiên Mệnh Đại Đế đã thua, bây giờ thì chờ xem Tần Thánh Đế và Yêu Hoàng đấu nhau, ai sẽ trở thành đệ nhất đế, chấp trưởng quyền lớn trong thiên hạ đây. Hình thiên la vút tới hướng của Hạ Oán Dạ, kiếm chủ Viêm Hoàng và Cửu Uôm Đế giật mình vội vàng chuẩn bị tác chiến. Cửu Uôm Đế trầm giọng hỏi, Hình Thiên, ngươi muốn làm gì? Cửu Uôm Đế đã không tự hỏi Hình Thiên mạnh đến mức nào nữa, nhưng làm chủ của âm phủ, gã sẽ không hèn nhát tới mức xoay người bỏ chạy. Hình Thiên liền phớt lờ bọn họ mà lao thẳng vào Hạ Oán Dạ. Hạ Oán Dạ chửi thầm, con mẹ nó. Viêm Hoàng rực cháy lửa giận muốn ngăn cản Hình Thiên, nhưng bị gã đụng cho hộc máu văng ra ngoài. Kiếm chủ và Cửu Uôm Đế hoảng sợ tái mặt vội vàng né tránh không dám ra tay. Hạ Oán Dạ cũng né, nhưng Hình Thiên lại thò tay bóp cổ gã. Hạ Oán Dạ vừa kinh vừa giận, ngươi... Hạ Oán Dạ còn chưa nói trọn câu thì Hình Thiên đã xách gã như con gà bay về phía Tần Quân. Hình Thiên chỉ có một suy nghĩ là phải nhanh chóng hoàn thành mệnh lệnh của Tần Quân rồi đi đánh nhau với Đông Hoàng Thái Nhất. Chưa đầy hai giây thì Hình Thiên đã trở về trước mặt Tần Quân, sốt ruột hỏi, ta đã bắt hắn về rồi, có thể tham kiến được chưa hả bệ hạ? Vì để phòng ngừa Hạ Oán Dạ tấn công Tần Quân bất thình lình, cho nên Hình Thiên thoi vào bụng gã một đấm đánh nát cả nội tạng lẫn đan điền. Hạ Oán Dạ trợn tròn mắt ếch phun ra một ngụm máu có nhuộm đẫm cả hắc ám. Gã đau đến toàn thân co giật, ánh mắt độc ác trừng Hình Thiên, người dám? Nếu như ánh mắt có thể giết người thì Hình Thiên đã bị gã bầm thây. Tần Quân gật đầu, lượng sức mà làm. Từ một góc độ nào đó thì Hình Thiên rất ngốc, trải qua nhiều kiếp như vậy nhưng hắn vẫn là chấp nhất và ngốc nghếch. Nhưng mà vì tinh thần không biết sợ của gã mới tạo nên cái tên chiến thần. Tần Quân triệu hoán thần ma thì đều có máu thịt và có tính cách riêng, cho nên hắn cũng không muốn trói buộc bọn họ, chỉ cần họ nghe lệnh mình là được, chiến hoặc không, hay giết ai. Hình Thiên liền ném Hạ Oán Dạ cho Tôn Ngộ Không, rồi móc càn thích ra lao ngay vào vòng chiến. Tần Quân ánh mắt xấu xa nhìn Hạ Oán Dạ cười lạnh. Hạ Oán Dạ đau đớn run giọng hỏi, người muốn làm gì? Hạ Oán Dạ cảm giác đan điền và đạo quả đã bị Hình Thiên đấm nát, pháp lực tán loạn, giờ phút này gã còn không đánh lại Tần Quân nổi. Đám người Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Thạch Cảm Đường cũng rất tò mò tại sao Tần Quân lại muốn bắt Hạ Oán Dạ. Tần Quân cố ý đổi thành giọng của Nhan Đế, người không nhận ra chẫm sao? Hạ Oán Dạ trợn to con mắt ốc biêu kinh hoàng hét lên, ngươi là Nhan? Hạ Oán Dạ còn chưa nói hết câu thì Tần Quân đã phun ra một ngụm tam muội chân hỏa bao phủ gã. Tay phải của Tôn Ngộ Không bị tam muội chân hỏa đốt trúng, nhưng mà trong người y cũng có tam muội chân hỏa nên không sợ. Tôn Ngộ Không bị Hồng Hải Nhi đánh bại là vì hỏa nhãn kim tinh của y sợ khói mà thôi. À, tiếng hét chói tai của Hạ Oán Dạ trở nên ồm ồm, đổi thành giọng oán thần tràn ngập vẻ thê lương. Đám người Dương Tiễn nhìn mà tim đập nhanh, kinh ngạc ngó chừng Hạ Oán Dạ, không ngờ trên người tên này còn ẩn giấu tà ma. Hơi thở của oán thần vô cùng khủng bố khiến người ta sợ hãi, khác hẳn với Hạ Oán Dạ, rất dễ dàng phân biệt. Mặt của Tần Quân lạnh như băng, nhìn Hạ Oán Dạ bị tam muội chân hỏa thiêu đốt, ánh mắt của hắn bình tĩnh đáng sợ. Hắn và Hạ Oán Dạ đã sớm kết thù, gã không giết thì sẽ tạo thành gánh nặng tâm lý. Tiếng nhắc nhở của hệ thống liền vang lên trong đầu Tần Quân. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh, diệt trừ oán thần, đạt được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội phó bản và ân trạch của thiên đạo. Vì thế mà oán thần đã chết hoàn toàn, tam muội chân hỏa tản đi, Hạ Oán Dạ đã hóa thành tro bụi, mây sấm trên đỉnh đầu Tần Quân liền giạt ra, một chùm sáng thần thánh từ trên mây sấm giáng xuống, truyền qua từng lớp của biển mây, nhanh chóng bao vây lên người Tần Quân, làm nhóm người Tôn Ngộ Không giật mình, đám thần ma kêu lên, bệ hạ, chuyện gì đã xảy ra? Đừng có nhúc nhích, đó là công đức của thiên đạo, Quỷ Cốc Tử liền ngăn cản những người khác, đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin. Giết Hạ Oán Dạ khiến Tần Quân thu được công đức thiên đạo sau, hay Hạ Oán Dạ là tà ma mà thiên đạo không muốn buông tha? Quỷ Cốc Tử bắt đầu suy nghĩ sâu hơn, tại sao Tần Quân biết là giết Hạ Oán Dạ có thể được công đức của thiên đạo phủ xuống? Quỷ Cốc Tử không thể cho rằng đây là trùng hợp được. Tần Quân được ân trạch thiên đạo bao bọc, cảm nhận được một nguồn nhiệt lực chuyển động trong người, pháp lực của hắn bắt đầu tăng vọt lên, mắt Tần Quân sáng rực lên. Tốt lắm, có thể mượn cơ hội này đột phá luôn thái ất cảnh. Nếu đột phá thái ất cảnh thì hắn sẽ được một lần chỉ định triệu hoán thần ma. Chỉ định triệu hoán thần ma, có lẽ Tần Quân sẽ triệu hoán ra một tồn tại đối kháng được Đông Hoàng Thái Nhất. Trong thần thoại, ai đấu ngang cơ với Đông Hoàng Thái Nhất đây? 7 vị thánh nhân thì dư sức bóp chết Đông Hoàng Thái Nhất rồi, 12 vị tổ vu và đế tuấn thì có thể đối kháng được. Khổng Tuyên, Trấn Nguyên Tử, Côn Bằng, Minh Hà Lão Tổ, Hồng Vân Lão Tổ, một đống. Bồ Đề Tổ Sư, Thiên Mệnh Đại Đế, Đông Hoàng Thái Nhất bỗng ngoái đầu nhìn về ân trạch xuyên qua biển mây. Đông Hoàng Thái Nhất trợn mắt nói, công đức thiên đạo, làm sao có thể? Muốn được công đức thiên đạo khó khăn cỡ nào, cần phải làm ra công tích lớn có lợi cho thương sinh mới được công đức thiên đạo công nhận. Tại sao Tần Thanh Đế lại đột nhiên hưởng thụ? Bồ Đề Tổ Sư lau vết máu bên khóe miệng cười nói, bệ hạ quả nhiên là thiên quyến chi tử. Vì hỗn độn chung làm lão không thể thương tổn đến Đông Hoàng Thái Nhất, ngược lại để gã nắm lấy cơ hội đánh cho Bồ Đề Tổ Sư bị thương. Thiên Mệnh Đại Đế cũng đã tham gia cuộc chiến tay cầm huyết cầm tấn công Đông Hoàng Thái Nhất ở cự ly viễn trình. Gã cau mày nhìn chùm sáng ân trạch của thiên đạo, nghĩ mãi không ra vừa rồi là xảy ra chuyện gì. Ở mặt ngoài Thiên Mệnh Đại Đế bình tĩnh, nhưng trong lòng gã cực kỳ không cam. Đông Hoàng Thái Nhất hay là Bồ Đề Tổ Sư này đều hơn xa gã. Là một kẻ tự phụ, gã đã bị đả kích nặng nề. Bồ Đề Tổ Sư là thuộc hạ của Tần Thánh Đế, điều này càng khiến Thiên Mệnh Đại Đế không thể chấp nhận. Thiên Mệnh Đại Đế đã cảm nhận được cảm xúc khó tin của các đối thủ khi gặp phải Tần Quân. Tồn tại mạnh như vậy tại sao lại đi hiệu lực cho một con kiến hôi? Đông Hoàng Thái Nhất cười khinh miệt. Hử, mặc cho người có muôn vàn thủ đoạn thì vị trí đệ nhất vẫn là của bản hoàng. Đông Hoàng Thái Nhất không vội giết Tần Quân, gã phải tiêu diệt Bồ Đề Tổ Sư trước, rồi mới giết Hình Thiên, diệt hết thuộc hạ của hắn, từng bước khiến hắn tuyệt vọng mà tan vỡ. Hỗn độn chung bao phủ hỗn độn, Đông Hoàng Thái Nhất bỗng rút về, biến thành cái chuông vàng cao cỡ một trượng lơ lửng trên đầu gã. Đông Hoàng Thái Nhất giơ cao hỗn độn chung cười nanh chanh bay về phía Bồ Đề Tổ Sư. Hắn xem Thiên Mệnh Đại Đế như ruồi bọ cho nên hoàn toàn bỏ qua. Bồ Đề Tổ Sư hử lạnh vung phất trần lên, từng đóa sen vàng như nước lũ ập về hướng Đông Hoàng Thái Nhất. Hình Thiên chém ra một búa phủ khí dài cả ngàn trượng, tung hoành mấy chục dặm muốn chém đứt Đông Hoàng Thái Nhất ra. Thiên Mệnh Đại Đế cảm nhận được phủ khí lướt qua vai thì thầm giật mình, chỉ có đánh nhau với Hình Thiên mới cảm nhận được sự khủng bố của gã. Đông Hoàng Thái Nhất xoay người ném hỗn độn chung, hung bạo đạp nát cả phủ khí, lực đạo cực kỳ dã man. Ngay sau đó hắn nhảy dắt lên, dán sát vào cơn lũ sen vàng bay về phía Bồ Đề Tổ Sư, thân hình nhanh đến chỉ tạo thành tan ảnh, chớp mắt đã đến trước mặt lão. Đông Hoàng Thái Nhất cuồng cười, chết đi, lão già. Chuông bổ xuống đầu của Bồ Đề Tổ Sư làm lão nổ đom đóm mắt, cả người bắn xuống như một viên thiên thạch. Chớp mắt thì Bồ Đề Tổ Sư đã biến mất trong bóng tối không rõ sống chết. Tần Quân được ân trạch thiên đạo trợ giúp, nhanh chóng đột phá lên thái ất cảnh. Liên tiếp hai tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đột phá thái ất cảnh. Hệ thống sẽ thăng cấp và thưởng cho ký chủ một lần trị thịnh triệu hoán thần ma. Tinh, hệ thống bắt đầu thăng cấp. Pháp lực cuồng bạo dâng lên trong người Tần Quân làm vạt áo phồng lên. Hoa văn tử diễm ở giữa trán hắn vặn vẹo, đôi mắt như tử vinh đế tinh chuyển động. Tử vi đế tinh đạo quả thì xoay tranh ở trong đan điền của hắn. Sau khi hệ thống thăng cấp thì Cơ Vĩnh Sinh có thể cảm ứng được bên ngoài. Gã giật mình kêu lên. À, người đã đột phá. Bùm. Pháp lực trong người như dung nham dâng lên. Ngoài người Tần Quân đỏ rực, tử diễm vặn vẹo lớn mạnh giữa trán, ánh sáng chiếu lên làm mặt hắn như một vị thần. Pháp lực tăng vọt, cơ thể tăng mạnh, thái ất kim tiên cảnh. Tần Quân hú dài một tiếng, tiếng hú vang rộng trong đêm đen, dẫn đến cho các sinh linh còn sống đều phải quay đầu lại nhìn. Đám sinh linh bàn tán xôn xao, là Tần Thánh Đế sao? Thái ất cảnh, hắn lại đột phá vào lúc này. Nhưng đó là cánh sáng gì vậy? Yêu nghiệt thật, Tần Thánh Đế năm nay mới bao tuổi chứ, thái ất kim tiên cảnh ư? Giờ ngồi hóng Tần Thánh Đế và yêu hoàng tranh phong đi, ta lót sẵn dép rồi đây. Đám hùng chủ nhìn đến ngây người. Cái này mà tranh giành vị trí cửu đế gì, hoàn toàn là hai đế tranh bá mà thôi. Kiếm chủ cửu u âm đế Viêm Hoàng Nhân Đăng từ trọng sinh đinh võ tướng, cảm ứng đám ứng viên cửu đế này đã không biết phải nói gì, chỉ có thể giật mình mà nhìn Tần Quân được ân trạch của thiên đạo bao phủ. Trong lòng của Nhân Đăng tràn ngập một cảm giác thất bại. Tại sao người với người thì chênh lệch lớn như vậy chứ? Cứ tiếp tục thế này thì lão đừng mơ mà trốn thoát khỏi năm móng vuốt của Tần Quân. Vẻ mặt của Hạn Bạt thì mừng rỡ, không ngờ đối diện với Đông Hoàng thái nhất mạnh mẽ mà thuộc hạ của tần quân vẫn có thể đối kháng, mà quan trọng nhất là tần quân còn được ân trạch của thiên đạo cho đột phá thái ất cảnh. Cơ Vĩnh Sinh thì cảm thán, người rốt cuộc cũng đột phá. Tần quân không chú ý tới giọng nói của Cơ Vĩnh Sinh chất chứa chút cảm xúc phức tạp, có vui mừng, có giải thoát, có lưu luyến. Lúc này tần quân còn đang bận cảm nhận pháp lực đang trào dâng trong cơ thể, hắn vội vàng vận chuyển tâm pháp bất diệt thánh thể, điên cuồng hấp thu lực lượng công đức từ ân trạch của thiên đạo. Lực lượng công đức này rất huyền ảo, nó vừa giúp người ta tăng trưởng tu vi, vừa có thể luyện thành pháp bảo, gần như là vạn năng. Theo như tần quân hiểu biết thần thoại Hồng Hoang thì các thánh nhân là dựa vào lực lượng công đức khổng lồ để mà phát triển thành thánh. Nữ Ao tạo người là công đức vô lượng, Tam Thanh sáng lập ra giáo, Chuẩn Đề tiếp dẫn bắt chước, dạy dỗ vạn vật đều là những công đức vô thượng. Đương nhiên, những truyền đức này khó mà nói là thật hay giả, bởi vì chúng cách tần quân quá xa xôi. Trong đầu tần quân chỉ nghĩ được một điều là nên triệu hoán ai ra để đánh cho Đông Hoàng Thái Nhất một trận. Đông Hoàng Thái Nhất kiêu ngạo như thể là cả trời cũng không lọt vào mắt gã, không đạp gã xuống dưới chân thì tần quân cực kỳ khó chịu. Tần quân đã từng hứa với Bạch Trạch là sẽ đánh Đông Hoàng Thái Nhất thì mới có thể nạp nàng làm phi. Bùm! Tam muội chân hỏa trào ra khỏi người tần quân, phủ lên chùm sáng ân trạch của thiên đạo, rồi nhanh chóng ngưng tụ thành hình người, thân thể cực viêm ma thần. Ở bên kia, Bồ Đề Tổ Sư đã bay ra từ hắc ám, vung cây phất trần kéo dài mấy vạn trượng như đánh rớt cả màn trời. Đông Hoàng Thái Nhất đang định bắt Thiên Mệnh Đại Đế và Hình Thiên thì cảm giác có tiếng gió rít, gã theo bản năng cúi đầu nhưng đáng tiếc là hơi chậm. Lông trắng dài mấy vạn trượng đập vào người Đông Hoàng Thái Nhất, lực lượng khủng bố đẩy Đông Hoàng Thái Nhất và hỗn độn trung xuyên qua biển mây cuồn cuộn, nhìn từ xa giống như một tia thuất luyện màu trắng khủng bố quật nát cả bầu trời, hình ảnh vô cùng rung động. Vô số sinh linh phải trợn mắt liếu lưỡi mà nhìn. Kiếm chủ Cửu U Âm Đế thì tròn xoe con mắt, biển mây cuộn trào kéo dài mấy trăm vạn dặm lan ra các khu vực chung quanh. Kinh phong đáng sợ thổi đến Thiên Mệnh Đại Đế và Hình Thiên phải nhau mắt lại, tim đập nhanh. Lão đạo sĩ này mạnh quá thể đáng. Đám người Tôn Ngộ Không thấy cảnh đó, Thạch Cẩm Đương, Bằng Ma Vương, Dương Tiễn và Kim Quang Thánh Mẫu còn có Quỷ Cốc Tử há hốc mồm đút loạt cả quả sầu riêng. Phất trần dài mấy vạn trượng như nối liền cả thiên địa, cho dù cách xa mấy chục dặm thì vẫn là một sự đả kích vào mặt thị giác. Tôn Ngộ Không siết chặt nắm đấm, siêu cấp hưng phấn hô, sư phụ mạnh quá. Các thần ma không hiểu nhiều về Bồ Đề Tổ Sư, chỉ biết là lão rất mạnh, nhưng không ngờ còn mạnh đến mức này. Đó là Đông Hoàng Thái Nhất nha, một nhân vật giống như thần thoại đối với bọn họ, vậy mà bị Bồ Đề Tổ Sư đánh bay xuyên thủng cả tầng mây. Trong thiên địa tối tăm liên tiếp vang lên những tiếng kinh thán, bị chiêu này của Bồ Đề Tổ Sư dọa cho rung động. Trời đất ơi là trời, đó là lực lượng gì? Lão là Bồ Đề Tổ Sư, chắc chắn luôn. Bồ Đề Tổ Sư cái kẻ nhẹ nhàng phế bỏ Như Lai ấy, nếu không thì ai lại gọi là Tổ Sư? Giờ ngươi mới biết sao, có cường giả như thế phụ tá hèn gì Tần Thánh Đế có thể đi ngang như cua, nhìn khắp thiên hạ này hắn chẳng cần sợ bố con thằng nào. Khủng khiếp quá, tu hành đến cảnh giới cao cỡ nào mới có được sức mạnh như vậy chứ? Quá mạnh, đây là độ cao mà pháp thuật có thể đạt tới sao? Mặt của Bồ Đề Tổ Sư không đổi sắc, cất phất trần đi, nhìn lỗ thủng khủng bố cả vạn thước trong biển mây mà trong mắt lão tràn đầy cảnh giác. Bồ Đề Tổ Sư biết là Đông Hoàng Thái Nhất sẽ không dễ chết như vậy, lực lượng phòng ngự của hỗn độn chung thì không ai dưới thánh nhân có thể phá được. Biển mây trên đầu tần quân cuồn cuộn, thiên lôi ầm ĩ, đột phá thái ất cảnh rồi thì tần quân phải nghênh đón thiên kiếp. Vì huyết mạch của Cực Viêm Ma Thần và Tử Vi Đế Tinh đạo quả, cho nên kiếp nạn này chắc chắn hơn xa thái ất kim thiên kiếp bình thường. Tần quân liền dục hỏi, hệ thống, hiện tại còn có thể triệu hoán không? Tần quân lo trong quá trình hệ thống thăng cấp thì mình không thể triệu hoán. Đánh chết oán thần đã cho tần quân được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, lại đột phá thái ất cảnh hắn có thêm một lần triệu hoán chỉ định, càng oai oách. Giờ khắc này tần quân cảm giác mình có thể giết ngược trở về cũng không phải là chuyện nói mơ. Hệ thống liền đáp ngay, có thể. Tần quân liền quyết định thật nhanh, vậy thì bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma đi. Tần quân nhìn lỗ thủng to cả vạn thước trong biển mây phía xa mà khóe môi hắn cong lên một nụ cười tà ác. Đông Hoàng Thái Nhất thì sao? Nếu như trẫm muốn làm đệ nhất đế thì thần cũng không thể cản được trẫm. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Ngoài trăm dặm một bóng người nhanh chóng vụt qua, đó là một lão đạo nhân, mặc áo xanh, sắc người gầy gò, mái tóc bạc phơ nghiêm nghị, có cảm giác khá là uy nghiêm khó tính, như ai đang nợ cả ông ngoại ông nội nhà lão mấy trăm vạn lượng bạc vậy. Người tới này chính là Thái Ất Chân Nhân. Thái Ất Chân Nhân lẩm bẩm, sao hơi thở mạnh quá vậy? Thái Chân Nhân nhìn vào nơi lối liền thiên địa kia với cặp mắt tràn đầy khó tin. Lúc Tần Quân triệu hoán cho hệ thống phục hồi ký ức kiếp trước của Thái Ất Chân Nhân, thì hệ thống đã sắp đặt khiến lão có cảm giác có duyên với Tần Quân, cộng thêm đồ đệ Na Cha của lão đang hiệu lực cho Tần Quân, cho nên Thái Ất Chân Nhân mới cố ý chạy tới chi viện. Hắn cảm nhận được hơi thở của Bồ Đề Tổ Sư, Thiên Mệnh Đại Đế và Hình Thiên phát ra, làm trái tim rung động mãnh liệt. Tình hình chiến đấu gay go hơn nhiều so với tưởng tượng của lão. Đùng, một cỗ thiên lôi giáng xuống trên người Tần Quân đang được ân trạch của thiên đạo bao phủ. Thiên lôi đầu tiên luôn là cái yếu nhất trong thiên kiếp, vì về sau thì càng ngày càng mạnh, cho nên chân mày Tần Quân không nhúc nhích. Hệ thống bỗng vang nhiên tiếng nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Đế Tuấn đến từ truyền thuyết thần thoại, có triệu hoán lại không? Tần Quân tròn xoe cặp mắt chửi thề, Đế Tuấn, đế vương trong thần thoại thượng cổ, ở trong thần thoại hồng hoang hắn là huynh trưởng của Đông Hoàng Thái Nhất, vào sinh ra tử, cũng sinh ra từ Thái Dương Tinh, cũng là Tam Túc Kim Ô, hậu nghệ bắn rớt, mười mặt trời, chính là mười nhi tử của Đế Tuấn. Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất chính là chủ của thiên đình thượng cổ, khống chế cả bầu trời hồng hoang, hai người còn dẫn dắt yêu tộc xưng bá đất hồng hoang, mãi tới khi vu tộc vươn mình, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất chết đi, yêu tộc từ địa vị bá chủ rớt xuống rồi bị nhân tộc thay thế. Dường như có một quy tắc huyền diệu nào đó, huyền đương đại thế giới này cũng vậy. Trước khi nhân tộc khống chế thiên địa thì yêu tộc xưng bá. Tần Quân liền hỏi, ê, hệ thống, nếu chấm triệu hoán Đế Tuấn thì hẳn khả năng phản bội của hắn là bao lớn? Nếu như vứt bỏ hỗn độn chung thì có lẽ Đông Hoàng Thái Nhất không đánh thắng được Đế Tuấn, huống chi gã còn là huynh trưởng, nhiều lúc Đông Hoàng Thái Nhất còn phải nghe lời gã chứ. Dù Đế Tuấn không phục hồi kiếp kiếp trước nhưng mà với tâm tính của gã thì sẽ thần phục Tần Quân hay sao? Hệ thống trả lời làm Tần Quân tức hộc máu, chắc chắn sẽ chạy. Cái đạch, cố ý điều Đế Tuấn ngay lúc này để kích thích chấm sao? Một Đông Hoàng Thái Nhất đã vô pháp vô thiên như vậy, lại thêm một Đế Tuấn nữa thì cổ tiên giới cũng không ngăn nổi anh em bọn họ. Đương nhiên, cổ tiên giới có lẽ sẽ có thánh nhân, vậy thì câu chuyện sẽ khác. Tần Quân nghiến răng, triệu hoán lại đi, mẹ nó. Cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục thật là khó chịu, may mắn còn có một cơ hội chỉ định triệu hoán nữa. Khổng Tuyên, Trấn Nguyên Tử, 12 vị Tổ Vu, Triệu Công Minh, Tam Tiêu Nương Nương, Côn Bằng, Huyền Đô, Lục Áp Đạo Nhân, hắn đều có thể lôi ra. Dù sao có Bồ Đề Tổ Sư và Hình Thiên ở đây hỗ trợ, không tin là không chơi chết được Đông Hoàng Thái Nhất. Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán lại thần ma. Hai đạo thiên kiếp lôi giáng xuống, Tần Quân cảm giác đau đớn như cả người sắp nổ tung, so với đợt thiên lôi thứ nhất thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ân trạch của thiên đạo chậm rãi tan đi. Quán thần tuy là tà ma viễn cổ nhưng mà bị thiên địa uy hiếp thì nay đã không bằng ngày xưa. Tần Quân đạt được ân trạch thiên đạo cũng chỉ có hạn thôi, nhưng mà có thể đột phá Thái Ất cảnh đã là may mắn siêu cấp lớn. Cực Viêm Ma Thần sau lưng Tần Quân càng lúc càng tăng cao, vung tay gầm giống uy chấn cả thiên địa. Hắc Diệp Tiên Tử nhìn Cực Viêm Ma Thần mà rơi vào hoảng hốt. Tu vi của Tần Quân càng cao thì Cực Viêm Ma Thần càng ngưng thực, càng giống với Cơ Vĩnh Sinh ngày xưa, gợi lại những chuyện cũ đã phủ bụi từ lâu trong lòng Hắc Diệp Tiên Tử. Nàng thì thào, đôi mắt ngấn lệ, sư phụ. Thái Ất Chân Nhân bay tới, thấy lão Dương Tiễn liền sửng sốt run giọng kêu, sư bá. Thái Ất Chân Nhân chính là đệ tử thứ 5 của Nguyên Thủy Thiên Tôn, sư phụ Ngọc Đỉnh Chân Nhân của Dương Tiễn là đệ tử thứ 10, cho nên gã phải tôn xưng Thái Ất Chân Nhân là sư bá. Đầu óc của Dương Tiễn ù đặc đi, tại sao Thái Chân Nhân lại xuất hiện, không lẽ bệ hạ lại dùng thần thông vô thượng triệu hoán đến sao? Thái Chân Nhân kinh ngạc hỏi, người cũng ở đây. Thái Chân Nhân nhìn thấy Tôn Ngộ Không, Thạch Cảm Đương, Kim Quang Thánh Mẫu, Bằng Ma Vương, Quỷ Cốc Tử thì biểu tình cực kỳ quái dị. Kim Quang Thánh Mẫu run con nhà bà dày, ở trong thế giới phong thần, Thập Thiên Quân là dựa vào Thập Tuyệt Trận rất uy phong, nhưng 12 đại tiên của Quân Lân vừa ra thì Thập Tuyệt Trận biến thành trò cười, cho nên khi Kim Quang Thánh Mẫu trông thấy Thái Ất Chân Nhân theo bản năng sợ hãi. Tôn Ngộ Không liền trầm giọng hỏi, người là ai? Tôn Ngộ Không thầm nghĩ là sư bá của Dương Tiễn thì không lẽ là vị nào đó trong thập nhị tiên của Quân Lân. Thái Chân Nhân bình tĩnh giới thiệu, trong mắt thì nhìn Tần Quân, bản đạo là Thái Ất, không ngờ hắn lại đang độ kiếp. Tần Quân cách nhóm của Tôn Ngộ Không vài trăm thước thôi, Cực Viêm Ma Thần trên người hắn đã cao cả trăm trượng, uy vũ bất phàm. Hắn vừa chịu đựng thiên lôi liên tiếp oanh kích, vừa cắn răng nói, Thái Ất Chân Nhân, chậm chờ đã lâu. Thái Ất Chân Nhân, Tôn Ngộ Không Bằng Ma Vương Quỷ Cốc Tử trợn mắt. Quỷ Cốc Tử chính là đồ đệ của lão tử nhưng lại không phải là đệ tử thân truyền, cho nên còn chưa được gặp Thái Ất Chân Nhân bao giờ. Tuy nhiên, cái tên thập nhị tiên của Quân Luân thì cực kỳ là vang dội. Thái Ất Chân Nhân chắp tay nói, tham kiến bệ hạ. Bỗng có uy áp mênh mông từ trên trời cao giáng xuống, vạn linh kinh hoàng, con người Thái Ất Chân Nhân co rụt lại ngẩng đầu lên. Giọng của Đông Hoàng Thái Nhất tràn đầy sát ý, vang vọng cả thiên địa. Bồ đề, dám làm bị thương bản hoàng sao? Bản hoàng muốn ngươi không được chết tử tế. Đám người tần quân suýt thì điếc đặc, lấy tuyệt thiên nguyên làm trung tâm, sinh linh trong vòng trăm vạn vực đều có thể nghe thấy. Thiên hạ cùng kinh hãi, các vực đều điên cuồng thảo luận. Bồ đề nào? Không lẽ là bồ đề sư tổ thuộc hạ của tần thánh đế sao? Giọng nói đó của ai vậy? Sao khủng khiếp quá? Thanh âm này truyền tới từ tuyệt thiên nguyên ư? Cuộc chiến cửu đế không ngờ lại kịch liệt tới mức này. Các người ngước đầu lên mà nhìn, tầng mây trên đầu đang cuồn cuộn. Dòng của Đông Hoàng Thái Nhất uy chấn cả trăm vực, mà đây là còn vì gã cố nén tức giận, không thì các góc của huyền đương đại thế giới đều nghe thấy tiếng gầm của gã. Ở Trung Hoang, Nhàn Vương Thành, tất cả sinh linh trong thành kinh khủng ngước đầu nhìn, còn có cường giả đánh bất ngờ. Thái Thượng Lão Quân đứng trên tường thành nhíu chặt mày, bồ đề tổ sư đang chiến với ai vậy? Ở Thiên Đình Đại Tần, giọng nói của Đông Hoàng Thái Nhất cũng truyền cả vào Nam Vực Thiên Thế Giới. Tất cả sinh linh trong tiểu thế giới đều bùng nổ. Bồ đề tổ sư, có người đang đánh nhau với bồ đề tổ sư kìa. Chắc là tranh giành thiên hạ cửu đế đây. Không lẽ là thiên mệnh đại đế hay là cửu u âm đế? Thánh đế bệ hạ sẽ trở thành đế thứ mấy? Hồi hộp quá vậy. Nhưng mà thanh âm này sao mà đáng sợ? Tu vi của người đó cao đến mức nào? Trời ạ, mà tuyệt thiên nguyên cách nơi này bao xa? Trên đánh đế phong càng ngày càng ồn ào, mọi người thảo luận về cửu đế thiên hạ rốt cuộc sẽ có kết cục gì. Từng đợt thiên lôi giáng xuống làm cho tần quân ra chóc thịt bong, biến thành một người máu. Hắn nhìn cả trăm lỗ thủng, hắn nhìn chằm chằm vào lỗ thủng vạn thước trong biển mây phía xa, nơi đó tràn ngập một ánh lửa cực kỳ kinh dị, như thể bên trên biển mây là lửa lớn ngập trời. Đông Hoàng Thái Nhất tức giận đang giáng xuống, hệ thống bỗng vang lên tiếng nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán cùng kỳ đến từ truyền thuyết thần thoại, có triệu hoán lại không? Mắt của tần quân sáng rực lên, một trong tứ đại mãnh thú thời thượng cổ sao? Nó ngang hàng với Thao Thiết, Đào Ngột và Hỗn Độn. Trong vô số truyền thuyết thần thoại thì chúng nó đều sắm vào những cái vai quái vật diệt thế không? Tần quân liền cắn răng quyết định triệu hoán nhưng không phục hồi ký ức. Hắn thậm chí còn không suy xét xem cùng kỳ có chạy trốn hay không. Đã bỏ qua đế tuấn rồi, tần quân lại không muốn để vụt mất nó nữa. Hệ thống đáp nhanh. Cùng kỳ là mãnh thú, không hề có ký ức kiếp trước nhất định. Tần quân đã hiểu, đang định kêu hệ thống đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của cùng kỳ, thì bỗng có một quả cầu lửa lớn rơi xuống từ lỗ thủng to vạn thước trong biển mây phía xa, là Thái Dương Thần Lâm của Đông Hoàng Thái Nhất. Thái Dương Tinh này đường kính cả vạn trượng, đụng tan cả biển mây đánh vào bồ đề tổ sư. Nếu như nó rơi xuống đất thì mấy vực sẽ tan vỡ. Thái Dương Thần Lâm. Lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất đã thi triển Thái Dương Thần Lâm làm nổ tuyệt thuyên nguyên thành đất hoang vu, nguyên cả thiên địa vây trong hỗn độn. Đây còn là trong tình huống mà thiên mệnh đại đế hết sức ngăn cản. Lần này Thái Dương Thần Lâm hình thể không tăng lớn nhưng uy năng thì khủng bố gấp cả chục lần, nhiệt độ cao đến nỗi mà đám người ở cách mấy chục dặm cũng bị nóng bỏng phải lùi lại. Tần quân dịch chuyển thì thiên lôi cũng rời theo, hắn đang rủa thầm trong bụng. Không gian trăm dặm dao động mà mắt thường có thể trông thấy có thể tùy thời vỡ nát. Bồ đề tổ sư biến sắc mặt bội tung phất trần lên, lông trắng bay nhanh, kéo dài ra thành mấy vạn trượng, rồi tản ra thành hình vòng tròn muốn đón lấy Thái Dương Tinh do Đông Hoàng Thái Nhất phóng tới. Thiên mệnh đại đế và hiền hình thiên thì hết hồn lùi lại, bọn họ đỡ không nổi cái Thái Dương Thần Lâm to như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất cười lên điên cuồng, giọng nói vang khắp cả thiên địa. Bồ đề, ngươi đã cảm nhận được sự tuyệt vọng chưa? Đông Hoàng Thái Nhất đạp trên Thái Dương Tinh và đè nó rơi xuống, đụng vào phất trần của bồ đề tổ sư. Vang lên tiếng nổ điếc tai khiến cho tần quân cau mày, cộng với thiên kiếp vẫn còn tiếp tục, hắn vô cùng đau khổ à. Biểu tình của Thái chân nhân giật mình nhìn Thái Dương Tinh phía chân trời. Không lẽ hắn tiến nhập thánh cảnh hay là càng mạnh hơn nữa? Giây lát sau Thái chân nhân liền trợn to mắt kinh kêu, Đông Hoàng Thái Nhất, con bà nó. Nhận ra Đông Hoàng Thái Nhất rồi. Theo bản năng Thế Chân Nhân định co giò bỏ chạy, nhưng thấy bồ đề tổ sư cản lại Thái Dương Thần Lâm giáng xuống, lão cố nén kinh hoàng để ở lại tiếp tục quan sát. Cảm nhận được Thái Dương chân hỏa nóng bỏng, cực viêm ma thần gầm lên, hống. Tần quân hoảng loạn, hắn cảm giác như pháp lực trong người bị mất kiểm soát, đều tiến vào trong cực thiêm ma thần, nó giống như một vật sống cắn nuốt hắn vậy. Chuyện quái gì thế này? Tần quân trợn tròn con mắt mà trong lòng tràn ngập kinh hoàng. Cơ Vĩnh Sinh vội vàng giải thích. Cực viêm ma thần có thể hấp thu các loại lửa cả trong 3.000 thế giới. Lửa của yêu hoàng khiến cực viêm ma thần theo bản năng hưng phấn mà thôi. Tần quân đã hiểu, là một đạo thiên lôi khủng bố thô to cả trăm trượng đánh xuống, làm tần quân đau đớn hít vào một ngụm khí lạnh, đúng là sướng con mẹ nó tê người. Sóng lửa vô tận ập đến, tần quân đã đột phá thái ất kim tiên cảnh. cũng không thể chịu nổi mà lảo đảo trên không trung, giống như tùy thời bị gió thổi đi. Nhìn lông trắng trên phất trần của Bồ Đề Tổ Sư bao bọc lấy Thái Dương Tinh, Tần Quân nheo mắt lại, hắn thấy các cọng lông trắng này dài mấy vạn trượng đang bị đốt đứt, nếu cứ tiếp tục thế này thì Bồ Đề Tổ Sư không chống nổi. Đông Hoàng Thái Nhất cười một cách cản rỡ, khinh thường hỏi, thế nào, kiên trì nổi nữa không? Nhìn bộ dáng khó khăn của Bồ Đề Tổ Sư làm trong lòng Đông Hoàng Thái Nhất rất chi là sung sướng. Mặt Bồ Đề Tổ Sư thì ướt mồ hôi lạnh, hắn dồn hết pháp lực rót vào. Nếu như lão cản không được thì đất đai sẽ bị hủy, thậm chí nguyên cả huyền đương đại thế giới này, vô số sinh linh sẽ phải nghênh đón diệt vong. Thái Dương Tinh thiêu đốt vạn trượng, Thái Dương chân hỏa hừng hực bốc cháy, nhìn nó giống như to ra cả năm vạn trượng, còn lớn hơn cả Nhan Vương Thành của Tần Quân. Bồ Đề Tổ Sư cắn chặt răng, lão phải ngăn lại. Chết tiệt! Tôn Ngộ Không liền kêu gào phổ vũ, sư phụ, cố lên, cố lên! Mắt của Bồ Đề Tổ Sư bắn ra tia sáng, hai tay cầm phất trần đẩy thẳng lên trời. Đám hùng chủ cả người lạnh lẽo, đứng nhìn không dám nhúc nhích, còn vô số sinh linh thì hoảng hốt co giò bỏ chạy. Thiên địa tối tăm cũng bị ánh lửa chiếu rọi thành luyện ngục, vô cùng kinh dị, âm trầm khiếp đảm hồn người. Tần Quân thì căng thẳng mà nhìn, vội hỏi, hệ thống, chấm triệu hoán ra Khổng Tuyên đỉnh cao thì có xác suất bao nhiêu phần trăm làm phản đây? Đối phó với Đông Hoàng Thái Nhất cuồng vọng như vậy thì phải bóc ra nhân vật hung ác hơn mới được. Hệ thống trả lời ngay. Vì Lý Nguyên Bá ở trong thế giới phó bản đã từng nói nhiều điều tốt đẹp về ký chủ với Khổng Tuyên, hệ thống có thể đưa ngay đoạn ký ức này vào để đảm bảo là Khổng Tuyên không có lập tức ra tay với ký chủ, thậm chí còn có chút hào cảm. Nhưng ký chủ muốn sai khiến Khổng Tuyên thì khó mà đảm bảo. Mắt của Tầm Quân hấp hối, khóe môi trào máu, bởi vì thiên lôi càng lúc càng mạnh rồi. Liều con mẹ nó mạng. Ở trong Phong Thần Diễn Nghĩa, Khổng Tuyên được gọi là người số một đứng dưới thánh nhân. Tần Quân liền quyết định, vậy thì triệu hoán Khổng Tuyên cho chấm, trạng thái đỉnh cao nhất. Tần Quân không biết Đông Hoàng Thái Nhất có phải là trạng thái đỉnh nhất không, nhưng về chiến thắng thì phải triệu hoán ra Khổng Tuyên mạnh nhất, đó là Khổng Tước Đại Minh Vương trong truyền thuyết. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Phần sau có lẽ chính là một hồi cực kỳ gay cấn, bởi vì ngay cả bản thân Khổng Tuyên cũng được triệu hoán ra, thì đúng là không đỡ nổi. Còn bây giờ thì xin tạm biệt cả nhà, bye bye nhé.